Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, ngớ ngẩn. Chương 05, Bạch Hạ Xương đột nhiên xuất hiện tại phòng đấu giá, một mực không có lên tiếng. Đang đấu giá hỏa tiên chi âm minh can lúc lập tức kêu giá lục ly bản năng cảm thấy không lành. Bạch Hạ Xương xuất hiện tuyệt đối là vì nhằm vào hắn. Vì quấy nhiễu chuyện tốt của hắn, vô số mục quang đều khóa chặt cái thứ nhất nhã các. Cái này số một nhã các một mực là Bạch gia giữ lại. Bạch Hạ Xương thân phận rất nhiều người cũng đoán được. Một chút người trẻ tuổi đều đôi mắt cực nóng nhìn qua nhã các bên trên rèm. Tựa hồ nghĩ thấu qua rèm nhìn một chút cái kia thiên đảo Hồ Minh Châu Thiên Nhan. Toàn trường an tĩnh đằng đẳng 3 giây. Sau đó mặc dù có chút ồn ào, nhưng không có người nào kêu giá. Lục Ly lòng trầm xuống. Rất rõ ràng, không ai dám đắc tội cái này thiên đảo Hồ Minh Châu. Người của Bạch gia kêu giá, ai dám cố tình nâng giá, đây không phải là cùng Bạch gia đối nghịch sao? Tại thiên đảo Hồ cùng Bạch gia là địch, kia là tự tìm đường chết. Vân Cơ trong mắt có chút hiện lên một tia kinh ngạc. Có chút không minh bạch Bạch Hạ Xương mua thứ này làm gì, Bạch gia muốn cái gì không có a, coi như muốn mua cũng không cần Bạch Hạ Xương tự mình ra mặt đấu giá a. Vân Cơ phản ứng ngược lại là rất nhanh, chờ giây lát gặp không ai cố tình nâng giá, mỉm cười nói ra, tốt, số một nhã các người kêu giá 60 vạn huyền tinh nhưng còn có cao 60 vạn nhất lần, 60 vạn lượng lần. Lục Ly nội tâm giận không thể nghỉ. 60 vạn vốn là giá quy định, thứ này tại Thuấn Phong Thành đều có thể bán đi 100 vạn. Ở chỗ này khẳng định không thua kém cái giá này. Hắn nguyên bản cũng không ngờ tới cục diện này, giá quy định không có khả năng trực tiếp định 100 vạn. Giống như 60 vạn cho Bạch Hạ Xương mua đi, vậy liền thua thiệt lớn. Mấu chốt là khẩu khí này hắn nhịn không được a. Thất trưởng lão kia 100 vạn huyền tinh bị đoạn, Lục Ly suy đoán cùng Bạch Hạ Xương có quan hệ, giờ phút này lại tới quấy rối hắn, đôi mắt nhất chuyển. Cắn răng giơ tay trầm hống, 100 vạn, thanh âm của hắn thay đổi thoáng cái, cố ý trở nên khàn khàn trầm thấp. Hắn mang theo quỷ sát mặt nạ, không phải quân hầu cảnh dò xét không được hắn dáng vẻ cùng cảnh giới. Đã như vậy, hắn sợ cái gì? Người của Bạch gia không có khả năng tại Thiên Ngục Thành bắt hắn cho bắt. Được, a hắn đã đắc tội Bạch Hạ Xương. Tới đâu giá chàng còn đắc tội Yên Phu Nhân. Hắn cũng không thèm để ý nhiều đến tội một lần. Hắn tự tính cách này. Hoa ương đương, giữa sân vang lên một mảnh xôn xao. Vô số mục quang hướng hắn quét tới. Lại đều thấy được một tấm dữ tợn như lệ quỷ mặt nạ. Rất nhiều người nghĩ cảm ứng thoáng cái Lục Ly khí tức, hiện căn bản cảm ứng không được. Tại thời khắc này, Lục Ly cảm thấy 4-5 đạo thanh phong từ trên người hắn phất qua. Hắn biết đây chính là Liễu Di nói tới thần niệm, có bất diệt cảnh cường giả đang dò xét hắn tình huống. Giữa sân thoáng cái náo nhiệt lên, lại có thể có người dám cùng Bạch Hạ Xương khiêu chiến. Hôm nay buổi đấu giá này có thể hay không xuất hiện dị bảo đã không trọng yếu, việc này so với hiện dị bảo càng làm cho mọi người kích động. Vân Cơ mục quang hướng Lục Ly bên này nhìn một cái, lần nữa có chút kinh ngạc. Nàng hướng ngồi tại hàng thứ nhất nơi hẻo lánh một người mặc hắc bào trung niên nam tử nhìn qua một chút, cái sau có chút hạm. Vân Cơ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nói, rất tốt. Có một cái hào khách ra giá 100 vạn huyền tinh, nhưng còn có giá cao nếu như không có. Cái này cực phẩm hỏa tiên chi cùng âm minh căn là thuộc về cái này đại nhân. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, mục quang nhìn về phía số một nhã các, chờ đợi Bạch Hạ Xương phản kích. Người của Bạch gia bị khiêu khích, không có khả năng không tìm về mặt mũi, nếu không Bạch gia danh dự sẽ chịu ảnh hưởng. 200 vạn, Bạch Hạ Xương thanh âm rất nhanh vang lên, trực tiếp nâng giá 100 vạn. để rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Bạch gia quả nhiên nghiêu xoa a, cái này thiên đảo Hồ Minh Châu khí thôn vạn dặm như hồ, để rất nhiều nam tử xấu hổ. Tốt, Lục Ly âm thầm tâm hỉ, ám đạo chính mình mang theo quỷ sát mặt nạ ngồi vào phía dưới tới là đúng. Nếu không tại chính mình nhã các bên trong, khẳng định sẽ bị người đoán ra thân phận, cũng liền không tốt cố tình nâng giá. Nhìn thấy rất nhiều mục quang hướng chính mình quét tới, Lục Ly kêu lên nghiện, lần nữa quát, 300 vạn, lần này không có vang lên xôn xao tiếng, ngược lại rất nhiều mặt người sắc mặt ngưng trọng, cảm giác sự tình có chút nghiêm trọng. Vị này mang theo mặt nạ người thần bí một hơi nâng giá 100 vạn. Rất rõ ràng đúng đúng nhằm vào Bạch Hạ Xương, dám ở thiên đảo hồ nhằm vào Bạch Hạ Xương. Lai lịch người này phi phàm, tối nay một cái không tốt muốn làm ra đại sự a. Hỏa Thiên Chi cùng Âm Minh Căn mặc dù dược lực tăng cường, nhưng cái này cũng không hề là cực phẩm linh dược. Qua 200 vạn huyền tinh giá tiền này đã qua, hiện tại hô lên 300 vạn, ý tứ quá rõ ràng, đây chính là cố ý đến đánh Bạch gia mặt a. Hiện trường một mảnh trầm mặc, mọi người chờ đợi Bạch gia phản kích, chờ đợi lấy Bạch Hạ Xương nổi giận. Bạch Hạ Xương phản kích lại rất nhanh, nhưng nàng nhưng không có kêu giá, mà là nói một câu nói. Bản tiểu thư hoài nghi người này loạn cố tình nâng giá. Trên người hắn căn bản không có nhiều như vậy huyền tinh. Mời phòng đấu giá quản sự đi qua kiểm chứng. 300 vạn huyền tinh không là ai đều cầm được ra. Giống như Lục Ly tùy ý có thể xuất ra nhiều như vậy huyền tinh, không có khả năng ngồi ở phía dưới. Phòng đấu giá khẳng định sẽ cho hắn an bài nhã các. Phía ngoài đại gia tộc tử đệ không có khả năng độc thân tiến vào thiên đảo hồ. Giống như mang theo cường giả vào đây sớm đã bị phát hiện ra. Thiên đảo hồ đại gia tộc ai dám cùng Bạch Hạ Xương tranh cãi, sở dĩ Bạch Hạ Xương mới có nói như vậy. Mọi người sau khi nghe xong cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Sợ là gặp được một cái người điên lung tung cố tình nâng giá a, có khách đưa ra dạng này chất vấn. Phòng đấu giá là nhất định phải nghiệm chứng, giống như Lục Ly ngồi tại nhã các bên trên phòng đấu giá biết thân phận của hắn cùng tài lực. Cái này không cần nghiệm chứng, Vân Cơ hướng hàng thứ nhất cái kia nơi hẻo lánh hắc bào nam tử nhìn thoáng qua. Cái sau nhẹ gật đầu, Vân Cơ chỉ có thể đưa tới một tên quản sự hướng Lục Ly đi đến. Tại Hạ Chiêm Dương, vị này khách quý ngươi tốt. Một tên quản sự đi đến Lục Ly bên người, mỉm cười nói ra, bởi vì có khách chất vấn, sở dĩ xin ngài đưa ra chứng minh, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi có 300 vạn huyền tinh. Lần này hô đập tự tiếp tục hữu hiệu, chứng minh. Lục Ly trợn tròn mắt, hắn nào có 300 vạn huyền tinh a, trên người hắn ngược lại là có giá trị 300 vạn bảo vật. Tỷ như viên kia thiên xà quả, tỷ như thanh loan đan, nhưng này vài thứ có thể lấy ra sao? Lục Ly trầm mặc một lát, thấp giọng nói ra, ta chứng minh không được, lần này coi như ta không hô đi. Chiêm Dương quản sự sắc mặt thoáng cái trầm xuống, lạnh giọng nói ra, vị này khách quý, ngươi có phải hay không hiểu chúng ta phòng đấu giá quy củ, vẫn là cố ý tới quấy rối không có huyền tinh loạn kêu giá. Đây là đối với chúng ta thiên phạt phòng đấu giá khiêu khích. Thật có lỗi, Lục Ly lần đầu tiên tới tham gia đấu giá hội, vốn chỉ là đến mở mang kiến thức một chút, nhìn xem đồ vật của mình có thể đấu giá nhiều ít thôi. Hắn không có ý định kêu giá, giờ phút này chỉ có thể cười khổ nói ra, ta lần đầu tiên tới đấu giá hội, vị đại nhân này, người nói làm sao bây giờ a? Tại phòng đấu giá quấy rối chúng ta có hai loại phương thức xử lý. Chiêm Dương quản sự giải quyết việc chung nói ra. Loại thứ nhất bồi thường 10 vạn huyền tinh. Loại thứ hai dơ lên ra ngoài. Lục Ly nhẹ gật đầu. Nói, ta bồi 10 vạn huyền tinh đi. Chiêm Hành biết thân phận của ta. Đây là hắn cho ta lệnh bài. Thật có lỗi, ta là thật không biết quy củ. Lục Ly nghĩ đến chính mình không kêu giá, kia Bạch Hạ Xương liền phải tốn hoa 200 vạn mua xuống Hỏa Tiên Chi cùng Âm Minh Căn A. Cho phòng đấu giá 10 vạn cũng không tính là gì. Phòng đấu giá này thế lực rất lớn, đắc tội hắn đoán chừng thật muốn dơ lên đi ra. Chiêm Dương tiếp nhận Lục Ly Ngọc Phù liếc mấy cái, có chút hạm, đi tới hàng thứ nhất trung niên nam tử bên tai nói mấy câu. Kia nam tử chiều Vân Cơ làm thủ thế, Vân Cơ xem hiểu ý tứ, nàng ấy náy hướng số một Nhã Các bái nói. Số một Nhã Các quý khách, chúng ta đã điều tra rất rõ ràng. Vừa rồi kêu giá khách nhân hoàn toàn chính xác, không có ra giá 300 vạn huyền tinh năng lực. Chúng ta phòng đấu giá đã xử lý việc này, trọng phạt vị khách nhân này. Hiện tại ta tuyên bố vị khách nhân kia kêu giá không có hiệu quả. Hỏa Thiên Chi cùng Âm Minh Căn về số một Nhã Các sở hữu. Giá cả 60 vạn huyền tinh, giữa sân một mảnh xôn xao. Vô số mục quang hướng Lục Ly nhìn lại, đều cùng nhìn thằng ngốc đồng dạng. Không có thực lực này hô cái gì giá, không chỉ có đắc tội Bạch Hạ Xương, còn đắc tội phòng đấu giá, cuối cùng còn muốn bị trọng phạt. Không phải là đồ ngốc là cái gì thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.